Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã đưa phong bì cho Tống Đông, nhờ anh ta giám định và xem có thể trích xuất dấu vân tay không, để sau này dùng đến về biển số xe. Anh có thể tự điều tra, nên không phiền Tống Đông. Tống Đông nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận cất phong bì đi. Em cậu đúng là đầu óc có hơi chậm chạp. Nhưng thủ đoạn hèn hạ như vậy, đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Cậu nghi ngờ ai? Chu Tây Giã im lặng một lúc. Nhà họ Biên, Biên Ngọc Thành. Tống Đông ngạc nhiên. Biên Ngọc Thành, anh họ của Biên Chiến, người góa vợ ấy à? Cậu ta có hiềm khích gì với cậu mà ra tay nặng như vậy? Chuyện này là muốn hại C, H, E, T cả nhà cậu đấy. Chu Tây Giã không nhắc đến chuyện Khương Chi Chi có thể liên quan đến con nuôi của nhà họ Biên, Biên Tố Khê. Anh cau mày, trầm ngâm một lát. Tôi nhớ năm đó Biên Ngọc Thành vào Bộ Thương mại số 2 là nhờ vào quan hệ với nhà họ Lỗ. Tống Đông lại ngạc nhiên. Chuyện này mà cậu cũng biết. Không phải cậu luôn ở Tây Bắc sao? Chu Tây Giã gật đầu. Dạo này tôi có nghe qua một chút. Không phải chỉ là nghe một chút, mà mấy ngày nay, khi rảnh rỗi, anh đã âm thầm tìm hiểu về Biên Ngọc Thành qua những người tham gia hội nghị. Phần lớn người tham dự hội nghị đều xuất thân từ Đại viện Bắc Kinh. Vòng quan hệ luẩn quẩn một hồi đều có quen biết nhau. Từ lúc Biên Ngọc Thành xuất hiện ở Cam Bắc, cầm ảnh hỏi anh có thấy quen không, trong lòng anh đã có sự đề phòng. Nếu Khương Chi Chi thật sự là con gái của Biên Tố Khê, thì nhà họ Biên làm sao có thể bỏ qua cho cô được. Dù sao, nhà họ Biên hiểu rất rõ họ đã đạt được ngày hôm nay bằng cách nào, và họ cũng rất sợ hãi. Anh không thể không đề phòng chuyện này, đề phòng lúc mình không có mặt ở Bắc Kinh. Biên Ngọc Thành sẽ tìm Khương Chi Chi gây rắc rối. Mà nhà họ Biên ngay cả chuyện chiếm đoạt tài sản của Biên Tố Khê cũng làm được, thì còn có chuyện gì mà họ không dám làm chứ? Chuyện của Chu Tiểu Xuyên, phản ứng đầu tiên của anh chính là nghi ngờ Biên Ngọc Thành. Biên Ngọc Thành hành động còn nhanh hơn cả dự tính của anh. Tống Đông gật đầu, Biên Ngọc Thành kém xa anh trai cậu ta, Biên Tổng Văn, nhân phẩm cũng chẳng ra gì. Người vợ trước của cậu ta không lâu sau khi ly hôn đã chết, có người nói là do cậu ta giết, nhưng không có bằng chứng. Cậu cũng biết, mấy năm nay Biên Hải Sơn mở rộng quan hệ rất rộng, kéo về không ít người của mình. Nếu Biên Ngọc Thành thật sự có chuyện gì, với khả năng của Biên Hải Sơn, cũng có thể giúp cậu ta lo liệu ổn thỏa. Nhưng tại sao Biên Ngọc Thành lại làm vậy? Chu Tây Giã trầm mặc một lúc, có thể là vì luyện của Biên Chiến. Tống Đông khó tin. Nhà họ Biên, chẳng lẽ định đổ cái C, H, E, T của Biên Chiến lên đầu cậu? Cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng có kết quả sớm nhất có thể. Các cậu cũng cẩn thận một chút, đặc biệt là Tiểu Xuyên, bảo nó cảnh giác hơn. Khương Chi Chi và Chu Tây Giã rời khỏi nhà Tống Đông thì đã gần 11 giờ. Trên đường, không có một bóng người. Hai bên cửa hàng đều đã đóng cửa từ lâu. Cư dân xung quanh cũng đã nghỉ ngơi, tối đen như mực. Chỉ có ánh đèn đường phát ra thứ ánh sáng vàng vọt. Xe đạp lăn trên tuyết, phát ra những tiếng kẽo kẹt, nhẹ nhàng. Khương Chi Chi vươn tay ôm lấy eo Chu Tây Giã, rồi luồn tay vào trong áo khoác của anh, nắm lấy lớp áo bên trong. Chu Tây Giã đã miễn dịch với hành động này. Anh biết nếu giờ mà nói chuyện dự ý tứ bên ngoài, chắc chắn Khương Chi Chi sẽ phản bác rằng chẳng có ai ở đây, thì làm gì có chuyện ảnh hưởng đến ai được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi yên lặng tựa vào lưng anh một lúc, rồi đột nhiên bật cười. Em nghe thấy anh nói anh thích em. Chu Tây Giã sững lại, rõ ràng anh chưa hề nói câu nào. Không đợi anh hỏi, Khương Chi Chi đã tự nói tiếp. Anh nghe đi, khi anh đạp xe, nó cứ kêu Chi Chi, Chi Chi. Lúc này Chu Tây Giã mới hiểu ra, cô đang nói về âm thanh của bánh xe đạp nghiến trên tuyết. Anh không nhịn được bật cười trước trí tưởng tượng kỳ lạ của cô. Khi hai người về đến nhà, đã là 11 giờ rưỡi. Phương Hoa vẫn đang đợi họ trong phòng khách. Hai người mang theo hơi lạnh bước vào cửa. Phương Hoa nhìn lên đồng hồ trên tường, đứng dậy. Hai đứa đi đâu vậy? Tiểu Xuyên nói tối nay hai đứa không về ăn cơm. Chu Tây Giã trả lời qua loa. Đến nhà Tống Đông ăn cơm. Phương Hoa, à, một tiếng, vội kéo Khương Chi Chi ngồi xuống. Ngồi xuống sưởi ấm một chút đã. Hôm nay mẹ đi nghe ngóng được chuyện này. Đối tượng xem mắt của Tống Mạn chính là con trai thứ hai của bác cả của Biên Tiêu Tiêu, Biên Ngọc Thành. Bà ấy chờ đến giờ này cũng chỉ để chia sẻ chuyện này với Khương Chi Chi. Khương Chi Chi kinh ngạc, Biên Ngọc Thành, cảm giác lớn hơn chị Tống Mạn nhiều lắm. Phương Hoa lúc nãy còn buồn ngủ, nhưng vừa nhắc đến chuyện nhà Tống, bà lập tức tỉnh táo hẳn. Biên Ngọc Thành chắc cũng khoảng 35, 36 tuổi rồi. Người vợ trước ly hôn không bao lâu thì chết, hình như không có con. Mẹ thật không ngờ đấy, Trần Lệ Mẫn mạnh mẽ như vậy, cuối cùng lại tìm cho Tống Mạn một người chồng có một đời vợ. Dù Tống Mạn có lớn tuổi chút, cũng đâu đến mức phải lấy người đã từng ly hôn. Khương Chi Chi không có ấn tượng tốt về Biên Ngọc Thành. Sao lại là Biên Ngọc Thành chứ? Chị Tống Mạn đồng ý chưa? Phương Hoa lắc đầu, cái này thì không rõ. Nhưng người trong viện đều nói Trần Lệ Mẫn thì bằng lòng. Mà bà ấy đã đồng ý rồi thì Tống Mạn không muốn cũng chẳng làm gì được. Con bé đó không hay nói chuyện, nhưng rất hiếu thảo. Mẹ nói gì nghe nấy. Khương Chi Chi không thể hiểu nổi. Tống Mạn là con ruột của bà ấy sao? Sao không tìm hiểu kỹ con người Biên Ngọc Thành, lý do hắn ly hôn là gì, mà lại đồng ý một cách mù quáng như vậy? Hạt rẻ rang đường Phương Hoa cười lạnh, Trần Lệ Mẫn không nghĩ thế đâu. Bà ấy chỉ cần giữ thể diện, muốn tìm một người có gia thế tốt, bề ngoài cũng coi được. Mà cái gã Biên Ngọc Thành đó, trông cũng không tệ. Khương Chi Chi nghĩ đến tính cách của Tống Mạn nếu thật sự lấy Biên Ngọc Thành. Bất giác cô không dám tưởng tượng nữa. Nếu Tống Mạn không chịu nổi, cô ấy có thể sẽ đi vào ngõ cụt. Chu Tây Giã cũng rất ngạc nhiên, không ngờ mục tiêu của Biên Ngọc Thành không chỉ là Chu Tiểu Xuyên, mà còn cả Tống Mạn. Phương Hoa tám chuyện xong, nhìn đồng hồ thấy đã muộn, bèn phất tay. Thôi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ cũng lên lầu đây. Đi được hai bước, chị lại dừng lại. À, đúng rồi, chuyện của Tiểu Xuyên là sao vậy? Ở nhà đang yên đang lành. Sao lại đờ, em mở đầu vào tủ, còn bị thương một vết lớn như thế. Chu Tây Giã thản nhiên đáp, không nhìn thấy, không rõ. Phương Hoa cũng không nghĩ nhiều, dù có nghĩ, chị cũng không bao giờ tưởng tượng được là Chu Tây Giã ra tay đánh Chu Tiểu Xuyên. Khương Chi Chi tắm rửa qua loa rồi ra ngoài, trong đầu vẫn nghĩ về chuyện của Tống Mạn và Biên Ngọc Thành. Cho đến khi bị Chu Tây Giã kéo vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi mình, cô mới sực tỉnh. Á, em có đè trúng vết thương của anh không? Chu Tây Giã ôm lấy eo cô. Em đang nghĩ gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi cau mày. Chị Tống Mạn với Biên Ngọc Thành có thành đôi không nhỉ? Chu Tây Giã lắc đầu. Không đâu, Tống Đồng biết chuyện cũng sẽ không đồng ý. Khương Chi Chi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, chị Tống Mạn là người tốt. Không thể để Biên Ngọc Thành hại chị ấy được. Chu Tây Giã khẽ vê nhẹ đê. Tai cô, cảm giác mềm mại khiến anh không muốn buông tay. Em không cần lo mấy chuyện này, ngủ đi. Khương Chi Chi thấy nhột, rụt cổ lại, bật cười khanh khách rồi vươn tay cù Chu Tây Giã. Chu Tây Giã né tránh, nắm lấy tay cô. Đúng rồi, chiều nay Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại tìm anh nói chuyện. Khương Chi Chi lập tức dừng tay, tò mò hỏi. Phó Bộ tìm anh nói chuyện gì vậy? Cách Trương.